Cửu vực kiếm đế, chương 2376, Hoàng cổ bách tộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Theo cái này một cỗ dược lực tràn vào, tại sở phong miên trong thân thể, từng mai bất hủ tinh thể, bắt đầu khôi phục tái tạo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở phong miên tận lực là đem dược lực rót vào cái kia chút thụ thương nhẹ hơn bất hủ tinh thể bên trong, dạng này có thể tạm thời khôi phục thêm một chút bất hủ tinh thể. Tổng cộng là đi qua 15 phút thời gian, cái này 5 viên thuốc dược lực, toàn bộ bất hủ tinh thể hoàn toàn thôn phệ, sở phong miên trên thân bất hủ tinh thể, vậy khôi phục 1000 mai tả hữu số lượng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này cũng tương đương với sở phong miên khôi phục lúc toàn thịnh, 1 tả hữu lực lượng. Bất quá bởi vì thương thế, trên thực tế sở phong miên lực lượng còn không đạt được hắn đỉnh phong thời điểm 1. Bất quá cái này cũng có được tương đương với thiên nhân cảnh tả hữu thực lực, cũng coi là có một chút xíu sức tự vệ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cũng không biết, đến tột cùng là ai, cứu được sở phong miên, nơi này là địa phương nào. Sở phong miên thông qua kiếm đế quan bên trong ký ức, cũng đối ba đại thánh vực có hiểu một chút. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ba đại thánh vực, khác biệt khu vực ở giữa, thực lực vậy hoàn toàn khác biệt. Tại một chút xa xôi chi địa, một vị thiên nhân cảnh võ giả, đã coi như là không sai cường giả. Nếu như sở phong miên là tại cái kia chút xa xôi chi địa lời nói, thực lực bây giờ, ngược lại là đủ để an thân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ khi nào là hiện tại sở phong miên tại ba đại thánh vực bên trong phồn hoa chi địa, cái kia chút thực lực ấy nhưng đều không đủ nhìn, ba đại thánh vực bên trong mấy cái cự đầu tông môn, tùy tiện mấy tên đệ tử, thực lực đều muốn vượt qua hiện tại sở phong miên. Ngươi đã tỉnh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngay tại sở phong miên vẫn còn đang suy tư thời khắc, đột nhiên phòng ốc môn, bị người đẩy ra, một đường thân thể khổng lồ, từ bên ngoài đi trở về. Sở phong miên con mắt nhìn đi qua, trong mắt đều là tránh qua mấy điểm kinh ngạc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bởi vì người trước mắt này, thật sự là quá cao to. Người này, trọn vẹn là có tiếp cận 100 mét, m, độ cao một vị cự nhân, thân mang một thân da thú chế quần áo, một thân cơ bắp, cao cao nổi lên, đứng ở nơi đó, như là một tòa thương thiên đại thụ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thân cao 100 mét, m, cự nhân, đối sở phong miên tôi nói, cũng không đáng kinh ngạc, dù sao đế tôn cảnh, thiên nhân cảnh võ giả yêu thần, đều có khống chế tự thân lớn nhỏ năng lực, giống như là sở phong miên nguyện ý, hắn cũng có thể lập tức biến hóa thành mấy ngàn mét. M, đại, nhưng là để sở phong miên kinh ngạc là, trước mắt người khổng lồ này tư thái, đúng là hắn bản thể bộ dáng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giống như là sở phong miên, mặc dù có thể đem thân thể biến hóa thành ngàn mét. M, lớn nhỏ, nhưng là bản thể hắn, y nguyên chỉ là người bình thường lớn nhỏ. Nhưng trước mắt này 100 mét, M, cự nhân, bản thể hắn, cũng đủ để có to lớn như thế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở phong miên mặc dù là từ kiếm đế quan bên trong, cũng biết không ít dị tộc tư liệu. Thế nhưng chưa từng gặp qua cao lớn như vậy người. Với lại để sở phong miên càng thêm cảm thấy kỳ quái là, tại người khổng lồ này đi tới một khắc, sở phong miên lại là cùng hắn, có chút huyết mạch tương liên cảm giác, tựa hồ là thuộc về đồng loại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất hủ chân thân, người này vậy ngưng luyện bất hủ chân thân, sở phong miên đột nhiên ánh mắt biến đổi, hắn nhìn ra cái này 100 mét. M. Cự nhân cao cao nổi lên cơ dưới thịt, nhưng cũng là từng mai trong suốt tinh thể, hết thảy 12.900.600 mai bất hủ tinh thể, trước mắt người khổng lồ này, vậy cùng sở phong miên như thế, ngưng luyện bất hủ chân thân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Với lại so với sở phong miên ngưng luyện bất hủ chân thân so sánh, đều chỉ thua kém một chút, trước mắt người khổng lồ này thực lực, ít nhất phải có tiên vương cấp độ. Không hổ là ba đại thánh vực, tùy tiện gặp được một người, liền có cái này thực lực như thế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên trong lòng không khỏi nghĩ đến, ngưng luyện bất hủ chân thân tồn tại, Sở Phong Miên tại vực ngoại tinh không đụng phải người sống, cũng chỉ có Sở Phong Miên mình một cái, không nghĩ tới đi vào ba đại thánh vực, nhanh như vậy lại đụng phải. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên dò xét trước mắt người khổng lồ này thời điểm. Cự nhân vậy đi đến, đi tới bên giường, nhìn thấy Sở Phong Miên tỉnh lại, có chút mừng rỡ nói ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta nhìn thấy ngươi thời điểm, ngươi thân thể đều muốn vỡ vụn, ta còn tưởng rằng, ngươi đã nhanh không cứu nổi, may mắn ta đi Vu Dược Sư nơi đó, lấy một chút thuốc trở về. Người khổng lồ này mở miệng thời điểm, ánh mắt bên trong mừng rỡ, không che giấu chút nào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đa tạ cứu giúp, Sở Phong Miên nghe được người khổng lồ này lời nói, vậy biết chắc là người khổng lồ này, cứu được Sở Phong Miên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái kia một gốc tiên huyết thảo, mặc dù không đến mức nói là cứu được Sở Phong Miên tính mệnh, nhưng không có cái kia một gốc tiên huyết thảo dược lực, Sở Phong Miên cũng không biết muốn tại hôn mê bao lâu. Đây cũng là giúp Sở Phong Miên một đại ân, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không cần nhiều tạ, tất cả mọi người là đồng tộc, không cần khách khí như thế. Người khổng lồ kia nghe được Sở Phong Miên nói lời cảm tạ, vội vàng nói, hắn lại quan sát tỉ mỉ Sở Phong Miên một chút, mở miệng nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn ngươi bộ dáng, cực kỳ lạ lẫm, không giống như là chúng ta bộ lạc người. Ngươi là từ cái nào bộ lạc tới? Đồng tộc, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe được hai chữ này, Sở Phong Miên không khỏi ngây ngần cả người. Hắn nhìn một chút trước mắt cự nhân, lại nhìn một chút mình, thấy thế nào? Sở Phong Miên cũng nhìn không ra, hắn cùng trước mắt người khổng lồ này, là đồng tộc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng nghe lên trước mắt cự nhân ngữ khí, cũng không giống là nói đùa bộ dáng. Với lại bộ lạc bực này xưng hô, bình thường thế nhưng là chỉ có tại thời đại hoang cổ, hỗn độn mở thời điểm, mới có như thế xưng hô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên không khỏi hỏi, bộ lạc, nơi này là địa phương nào? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nơi này là Khôn Vu bộ lạc, phải nói là thuộc về Bắc Cảnh Nam Hoang phương Nam, kề bên này vạn dặm, đều là thuộc tại chúng ta Khôn Vu bộ lạc. Cự nhân sờ lên đầu, tựa hồ là nhớ lại một cái, mới nghĩ đến cái này chút. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Căn cứ tộc trưởng nói, chúng ta nhất tộc chỗ cái này Nam Hoang, xem như vô cùng hoang vu chi địa, ta vậy là lần đầu tiên gặp đi ra bên ngoài đồng tộc, cho nên mới đưa ngươi mang theo trở về. Bắc Cảnh, Nam Hoang, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên cau mày, lục soát cái này kiếm đế quan ký ức, cái này hai cái danh từ, Sở Phong Miên đều có chút lạ lẫm. Hiển nhiên là tại kiếm đế quan trong trí nhớ, đều ít có nâng lên, hắn tìm tòi nửa ngày, mới phát hiện liên quan tới Bắc Cảnh ghi chép. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bắc Cảnh, thuộc về ba đại thánh vực một trong Ly Hận Thiên, tại Ly Hận Thiên bên trong, đều là thuộc về cấm địa, nghe nói Bắc Cảnh là thuộc về đã từng hoang cổ đại lục vỡ vụn một mảnh vụn, hóa thành khu vực. Trong đó đủ loại, cùng hoang cổ đại lục, vô cùng gần, cho nên vẫn luôn là từ hoang cổ đại kiếp phía dưới, sống sót dị tộc chiếm cứ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bởi vì bách tộc dị tộc, đối với nhân loại, yêu tộc, có nhiều căm thù, một khi là tùy tiện tiến vào Bắc Cảnh bên trong, rất dễ gặp được vây công. Cho nên Bắc Cảnh vậy được xếp vào Ly Hận Thiên cấm địa một trong, các đại tông môn đều không cho phép môn hạ đệ tử bước vào trong đó. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên cho dù là kiếm đế quan trong trí nhớ, đối Bắc Cảnh ghi chép, đều giải rác số bút, Sở Phong Miên cũng là cẩn thận tìm kiếm, mới tìm được một chút ghi chép. Như vậy trước mắt người khổng lồ này, hẳn là hoang cổ bách tộc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên nhìn về phía trước mắt người khổng lồ này, không khỏi nghĩ đến. Hoang cổ bách tộc, chính là thời đại hoang cổ bá chủ, hình thái khác nhau. Có người cao như núi non, có người tiểu như bụi bặm, đều cũng không hiếm lạ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên không có thăm dò ký ức thời điểm, vậy có suy đoán, nhưng là dựa theo kiếm đế quan ghi chép, bắc cảnh bên trong hoang cổ bách tộc, đối với nhân loại hẳn là vô cùng căm thù mới đúng. Nhưng trước mắt này cự nhân, đối Sở Phong Miên, lại là cực kỳ khách khí. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.